Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 470, quý ở thỏa mãn. Vô Cữu trong huyệt động tra xét một vòng, trông cậy vào có thu hoạch, sơn động tương liên, rất là u ám khó lường, lại sâu bất quá mấy chục trượng, đi đến đầu cuối, trừ rồi nước suối xuyên thấu qua vách núi khe hở. Lại không chỗ đi, hắn gãi gãi đầu, đành phải coi như thôi. Tại hang động đầu cuối trong góc, tìm rồi khối bằng phẳng địa phương, sau đó tìm ra quần áo giày đổi rồi, lại quay đầu nhìn quanh, này mới khoanh chân mà ngồi, cùng anh Nhã cách xa nhau hơn 30 trượng, còn có vách động ngăn cản, mà lại nữ tử kia thương thế tại người, lẫn nhau cũng là ở chung không ngại. Vô Cữu chuyển động trên tay nhẫn, mỏi mệt sau khi thầm thoải mái một hơi, còn cần thần thức bao bọc, nhẫn mới có thể tương dung. Đạo lý kia cũng là đơn giản, mà khi lúc lại không có nghĩ tới, nhiều năm không có tu vi, nhất cử nhất động cũng cùng phàm nhân không khác. Đột nhiên có rồi tu vi, khó tránh khỏi vội vàng mà bối rối thất thố. Không chỉ như thế, bởi vì kia đầu ác điểu duyên cớ, thu nạp tinh thạch bị bức gián đoạn, vậy dùng được tu vi như vậy ngừng bước. Dưới mắt lúc này, vẫn là thu nạp tinh thạch quan trọng. Từ khi đi vào Hạ Châu về sau, lần lượt thu nạp linh thạch, có đủ hơn 40 khối, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, mà thu nạp rồi 2 khối càn khôn tinh thạch về sau. Rốt cục mở ra bế tỏa kinh mạch, theo đó có rồi tu vi, cũng chỉ có vũ sĩ 2 tầng mà quá mức tại nhỏ yếu. Một khối càn khôn tinh thạch, bù đắp được 100 khối linh thạch đây, mà chính mình còn có 7 khối càn khôn tinh thạch. Nếu là toàn bộ thu nạp, không biết có thể khôi phục mấy thành tu vi, lại có thể không tìm tới thể nội cửu tinh thần kiếm. Cùng chính mình quỳ xương chiếc nhẫn, Vô Cữu nghĩ đến đây. Lần nữa chuyển động nhẫn, trước mặt đất trống trên, nhiều rồi một đống đồ vật, đây là cuối cùng mở ra thần thức ấn ký 2 cái nhẫn di vật. Hiển nhiên đến từ một đôi trúc cơ cao thủ, tùy tiện mang theo, có chút phức tạp, trước đó không rảnh để ý tới, lúc này không ngại xem xét 1-2 cái miếng ngọc, lớn nhỏ khác biệt, một cái 3 tấc rộng, 3 thước dài. Ứng nghịch quen thuộc thước cong, chính là pháp khí để bay. Một cái khác 2 tấc rộng, 1 thước dài, tạo hình tinh mỹ, cũng khảm nạm lấy mây sương mù hoa văn trang sức cùng mơ hồ phù trận. Hẳn là cái gọi là thuyền mây, phía trên đều có khẩu quyết, có lẽ thúc đẩy không khó. 3 cái tiên môn lệnh bài, phân biệt khắc lấy lôi hỏa, nguyệt thiên chữ. Còn có một cái thì là khắc lấy tinh vân 2 chữ, mà tinh vân lệnh bài cùng nguyên thiên lệnh bài thì cùng là một cái gọi làm A Bình tu sĩ tất cả. Thoạt nhìn rất là quái dị, Vô Cữu ngồi tại hang động trong góc, cầm 3 tấm lệnh bài yên lặng nghĩ kỹ nghĩ, nếu là chỗ nhớ không sai, tinh vân chính là tinh vân tông, Hạ Châu mặt khác một nhà đại tiên môn. Nói cách khác, Tinh Vân Tông cùng Tinh Hải Tông chính là chết đối đầu. Cùng lúc đó, có truyền âm thanh đứt quãng vang lên. Người không phải xông lầm thanh điểu xào huyệt, chính là gặp được rồi cổ tu sĩ di hài. Thu hoạch không ít nha. Đó là A Nhã, chữa thương thời khác, vẫn không quên lưu ý động tĩnh bên này, mà tiến sau ngọn nguồn, cũng là bị nàng đoán cái 8-9 phần 10. Vô Cữu không để ý đến, vừa muốn thả xuống lệnh bài, lại tâm tư khẽ động, trên tay dùng sức, lệnh bài, ba, vỡ nát, lập tức bị hắn ném vào cách đó không xa vách núi khe hở bên trong. Nước suối chảy qua, lại không dấu vết, hắn tiếp lấy ra hơn 10 tấm lệnh bài, đều là bắt chước làm theo, cái gọi là hủy thi diệt tích, không ngoài như thế. Hơn 10 cái táng thân tổ chim tu sĩ lai lịch, từ đó rốt cuộc không người biết được. Vô Cửu lần nữa xem xét trước mặt chi vật, mấy cái ngọc giản, phân biệt là Lôi Hỏa Quyết cùng Tinh Vân Tông công pháp. Trong đó còn có hai cái đồ giản, một cái ghi chú Hạng Châu các gia tiên môn chỗ tại, một cái thác ấn lấy tinh hải cảnh đại khái tình hình. Hai thứ đồ này, dưới mắt vừa lúc cần dùng đến. Ngọc giản bên ngoài, chính là mấy bình đan dược, phù lục, cùng vân vân tạp vật. Cuối cùng còn có một mai hình tròn ngọc phiến, bàn tay lớn nhỏ, xanh thúy trong suốt, khảm nạm hình dáng trang sức. Cũng có một chuyến nhỏ như mũi kêu ruồi chữ viết, lấy thần thức nhìn lại, chính là vài câu khẩu quyết. Vô Cửu đem tạp vật toàn bộ thu hồi, duy chỉ có lưu lại ngọc phiến, thử nghiệm niệm động khẩu quyết, cũng cầm lấy ngọc phiến bày ở trước người. Bất quá trong nháy mắt, có thanh quang nổi lên, chợt tức đem hắn bao bọc ở bên trong. Nghiễm nhiên chính là một tòa nho nhỏ trận pháp, mà nhìn quanh bốn phía, tinh vân điểm điểm mà rất là bất phàm. Đây là trận bàn, vì một mình sử dụng, không cần pháp lực, chỉ bằng thần thức liền có thể thúc đẩy, không cần suy nghĩ nhiều. Nhặt được bảo, Vô Cửu đột nhiên đạt được phòng thân trận pháp, rất là vui mừng, lại suy nghĩ trong đó cách dùng, tăng thêm mấy phần niềm vui ngoài ý muốn. Nho nhỏ tinh vân trận bàn, chỉ là phòng ngự tác dụng, mặc dù uy lực không rõ, lại có thể ngăn cản thăm dò. Trừ cái đó ra, có lẽ còn có ẩn hình nặc tung thần dị đây. Hắn không lại trì hoãn, trong tay nhiều rồi một khối sáng lấp lánh tảng đá nhỏ. Đã từng thu nạp hai khối càn khôn tinh thạch, tiêu hao rồi nửa tháng khoảng chừng, bây giờ trốn ở dưới mặt đất, cường địch vây quanh, không dám lười biếng, mà còn sót lại 7 khối tinh thạch, có thể so với 700 khối linh thạch. Lần này thu nạp về sau, lại đem như thế nào? Rất là mong đợi đây. Mà tứ tượng môn mặc dù dã man, đả thương rồi nhiều tên nguyên thiên môn đệ tử, đơn giản vẫn là cướp bóc mà thôi, giống như cũng không thương tới mạng người, chính mình lại là xuất thủ tất sát, ngược lại đạt được nguyên thiên môn Phùng Tông thưởng thức. Nếu là trong đó không có cổ quái, ai chịu tin tưởng? Trong nháy mắt, 7 ngày đã qua, dưới mặt đất trong huyệt động, tình cảnh y nguyên, một đầu nước suối tải có chút rung động, lại thuận lấy vách đá khe hở hướng chảy âm u chỗ sâu. Còn có hai cỗ tử thi nằm ở trên mặt đất, sớm đã đắm chìm trong cô quạnh bên trong không còn tỉnh lại. A Nhã thương thế đã khỏi rồi 7-8 phần, nàng thêm chút chỉnh lý quần áo, chậm rãi đứng dậy, theo lấy pháp lực vận chuyển, một tầng hộ thể linh lực tràn ngập trong ngoài. Đột nhiên tay áo bồng bềnh, tóc vàng bay lên, nàng cúi đầu dò xét, có chút ưỡn ngực, lại chú ý thủ về trông mong, hiển nhiên rất hài lòng nhà mình tướng mạo cùng dáng người. Nàng bước chân di động, từ từ đi tới rồi hang động đầu cuối, chợt tức lại là đôi mi thanh tú cau lại, yên lặng ngừng chân quan sát, chỉ gặp hang động đầu cuối trong góc có thanh quang chớp động mà tinh mang điểm điểm, nếu không có ngưng thần lưu ý, bừng tỉnh như ảo giác, mà một trượng phương viên tia sáng bên trong, hiển nhiên có người tại tĩnh tọa tu luyện. Trận pháp đã từng Hắc Trạch Hồ khổ dịch, Thiên Tuệ cốc đệ tử, bây giờ truyền tới Tinh Hải Tông, không chỉ có rồi tu vi, còn có rồi phòng thân trận pháp. A Nhã im lặng một lát, quay người rời đi. Nàng đi đến lúc đến trước động khẩu, vung tay áo nhẹ phẩy, một đạo kim quang bay lên, trong nháy mắt hóa thành một đầu roi quấn ở cổ tay của nàng phía trên. Mà nàng vừa muốn bấm tay bắn ra hỏa diễm đốt cháy trên mặt đất tử thi, lại chợt tức coi như thôi, quay đầu thoáng nhìn, người nàng đã ở biến mất tại chỗ. Không cần một lát, phanh phanh, hai đạo bóng đen mang theo vẩy ra bọt nước từ trên trời giáng xuống. Ai nha, là ai giết rồi hai vị sư đệ, mà lại tìm kiếm một phen? hai cái tráng hán vội vàng trong huyệt động tìm kiếm, mà bên trong bên ngoài không thu hoạch được gì, dù cho hang động chỗ sâu, vậy không có bất kỳ cái gì dị thường. Hơn trăm trượng bên ngoài sâu dưới lòng đất, có khác một cái bí ẩn hang động, mặc dù chật hẹp âm u, lại khó khăn lắm có thể tránh né ẩn thân. Cùng lúc đó, Vô Cửu vắng lặng độc ngồi trong đó. Hắn ném xuống trên tay tinh thạch mảnh vụn, âm thầm lắc đầu, không nói đến cái kia A Nhã làm người như thế nào. Nàng chí ít trước sau đã cứu chính mình hai hồi, vừa mới lại là có ý định dẫn tới tứ tượng môn đệ tử. Nói rõ rồi muốn hố người đâu? Mỹ mạo thì sao? Ngược lại không để sửu nữ tới thân thiết, mà sửu nữ tất nhiên hiền hòa, cũng là gọi người nhìn không thấu. Còn có Nguyên Thiên Môn, Tinh Hải Tông, Tinh Vân Tông, cùng rất nhiều Hạ Châu Tiên Môn, giống như cũng không đơn giản, vượt xa khỏi chỗ đoán. Vô Cửu không có tâm tư suy nghĩ nhiều, từ trong ngực móc ra khối kia ngọc bàn, theo lấy một đoàn thanh sắc quang mang bao phủ toàn thân. Hắn trong tay lần nữa thêm ra một khối càn khôn tinh thạch. 7 ngày tĩnh tu, dĩ nhiên khôi phục rồi thể lực, mà tiến sau thu nạp rồi 3 khối tinh thạch. Bây giờ tu vi, rốt cục tầng 2 viên mãn, cũng khó khăn lắm bước vào vũ sĩ 3 tầng cảnh giới. Mà lại không ngừng cố gắng. Sau 1 tháng, sâu dưới lòng đất có người nhẹ nhàng thở dài. Chốc lát, thanh mang chớp động, lập tức một đạo nhân bóng lướt ngang trăm trượng. Trong nháy mắt đi vào khe nước chảy tràn hang động bên trong, cũng coi là trở lại chốn cũ, mà còn chưa đứng vững, hắn lại là thở dài thở ngắn, đầy mặt bất đắc dĩ. Tiêu hao 1 tháng, thu nạp rồi cuối cùng 6 khối tinh thạch, thu nạp tiến độ càng phát nhanh mà tu vi tăng lên, lại chậm lại, trọn vẹn 6 khối càn khôn tinh thạch cũng bất quá là tu tới vũ sĩ 4 tầng viên mãn, mà kém rồi chỉ nửa bước, y nguyên không thể đến vũ sĩ tầng 5 cảnh giới. Bây giờ tinh thạch không có rồi, lần này tu luyện đành phải coi như thôi, mà lại rời đi tinh hải cảnh, đem mang theo người hơn 200 gốc linh dược đổi thành linh thạch. Trong huyệt động, yên tĩnh không người, cái kia A Nhã sớm đã không thấy tăm hơi, chính là trên mặt đất tử thi cũng mất rồi, chắc hẳn đã bị tứ tượng môn đệ tử thu liễm. Vô Cửu trong huyệt động trước sau xem xét, hãy còn đầy mặt phiền muộn, tu vi khôi phục chậm chạp, ngược lại cũng thôi, mấu chốt là tìm không thấy khí hải bên trong cửu tinh thần kiếm, để hắn rất là lo lắng, đặc biệt là quỳ xương chiếc nhẫn. Vậy phỏng như đá ném vào biển rộng, không nói đến chiếc nhẫn chỗ giấu tương đối khá, trong đó số lượng không ít càn khôn tinh thạch, càng là vô cùng cần thiết chi vật, chính là khôi phục tu vi trông cậy vào chỗ tại A. Bất quá, người quý tại biết đủ, có rồi tu vi, liền có thể thi triển đã từng pháp thuật, mà lại thần thức đã đạt mấy chục trượng, chí ít có rồi mấy phần sức tự vệ. Huống chi thể nội tự thành thiên địa, linh lực hộ thể, hai tay cùng toàn thân thương thế hiện đã khỏi hẳn, sức lực cũng lớn mấy thành, đối phó trúc cơ trở xuống tu sĩ dư xài. Vô Cửu nghĩ đến đây, trên mặt hiện lên nụ cười, đưa tay vung lên, lấy ra một mai đồ giản xem xét. Đồ giản bên trong, thác ấn lấy tinh hải cảnh đại khái tình cảnh, nó phương viên vạn dặm, vách núi hang sâu vô số, chỉ cần tránh đi dị thú xâm nhập, cũng là tới lui tự nhiên. Hắn trong huyệt động bồi hồi một lát, thu hồi đồ giản, thân hình lóe lên, cảnh vật biến hóa, người tại trên đỉnh núi cao, xa gần nhìn một cái không sót gì, mà ánh mắt quét qua, trừ rồi mờ nhạt ánh sáng mặt trời, mênh mông núi rừng, đúng là không gặp được bóng người. Mà tinh hải cảnh hành trình đã qua sắp tới 2 tháng, khó nói Huyền Vũ Cốc đệ tử sớm đã trở về, chỉ còn lại có tự mình một người. Vô Cứu đứng tại đỉnh núi trên tảng đá, bốn phía nhìn ra xa, vẫn không có phát hiện, chính là tứ tượng môn đệ tử cũng là bóng dáng hoàn toàn không có. Hắn y theo đồ giản, phân biệt rõ ràng phương hướng, đưa tay vung lên, trước mặt nhiều rồi một khối ngọc bản, nếm thử khẩu quyết, cũng thần thức thôi động, nhỏ nhắn miếng ngọc lập tức trên không, cùng ánh mây vờn quanh. Hắn nhếch miệng mỉm cười, đặt mông ngồi tại thước cong phía trên, lập tức tiến hành thúc đẩy, chậm rãi rời đi đỉnh núi mà lăng không bay đi. Ai ngờ bất quá trong nháy mắt, thân hình giảm đột ngột. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?